Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2988, chương 2988, nổi giận. Ta, trở lại rồi, một câu nói, làm cho tất cả mọi người hoàn toàn lệ rơi, là đạo thân ảnh quen thuộc kia, là tất cả người triều tư mộ tưởng cái tên kia, là hắn, khiêng to lớn trách nhiệm. Đem các loại người từng bước một theo trái đất hoặc là tiên giới. Dẫn tới tam thập tam ngoại thiên. Leo lên đỉnh phong. Cũng là hắn. Theo tam thập tam ngoại thiên. Một người phá vỡ tinh không. Chỉ vì nghĩ cách cứu viện huynh đệ. Mà sau cửu tử nhất sinh. Ở mênh mông tinh không giết hạ thật to gia nghiệp. Hắn là sở có người trong lòng trụ cột tinh thần. Mà hiện nay. Hắn trở lại rồi. Hưu, một đạo thân ảnh lướt đến, trực tiếp ngừng ở đại điện chi lên, khuôn mặt kích động cùng kích thích. Đạo thân ảnh kia không là người khác, chính là vừa mới chạy về Diệp Lăng. Các huynh đệ, ta đã trở về. Diệp Lăng vô cùng kích động kích thích giận dữ hét. Mọi người từng cái hoàn toàn mất khống chế. Nắm nắm tay, cao giọng gào thét. Thả ra trong lòng áp lực, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cái trán đột nhiên nhíu lại, hắn thấy được không xa chỗ ngồi ở ghế lên, khí tức yếu ớt, máu me khắp người tiểu hắc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi đã đi tới, vung tay lên, hai trọng thiên tôn lực, trực tiếp tràn ngập đến rồi tiểu hắc thân lên, điên cuồng bắt đầu chữa trị tiểu hắc thân thể. Mọi người nhìn nhau, lại không nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lần nữa nộ quát nói đạo, trong lòng hắn đáng sợ kia phẫn nộ chi hỏa, đã đốt tới đầu của hắn lên, cái này vừa mới trở về a, để hắn nhìn thấy màn này, là Phi Hạc Thiên Tôn, đứng ở đoàn người trong Tây Vương Mẫu đi ra, trầm giọng nói đạo, Phi Hạc Thiên Tôn. Diệp Lăng cái chán nhíu chặt lấy, hắn tựa hồ nghe qua người này tên, ở Diệp Lăng trở thành đệ tử nòng cốt thời điểm, hắn cũng đã là thiên tôn. Thiên tôn, ở âm dương đạo cung, có thể gánh đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão, mà đột phá đến ngũ trọng thiên tôn chi về sau, có thể tấn thăng đến nội môn trưởng lão rồi, trưởng lão địa vị rất cao rất cao. Mà nội môn trưởng lão càng là đạo cung trọng trung chi trọng, là tuyệt đối cao tầng, trụ cột vững vàng, đúng, chính là hắn. Hạ Lạc Thần cũng đi ra, mà sau đem chuyện đã xảy ra nói nhất lần, làm nói chi về sau, Diệp Lăng trong mắt đã là một mảnh đỏ đậm, trong mắt sát cơ sớm liền không nhịn được, theo viền mắt tuyên tiết xuất hiện, chờ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Xoay người phi thẳng đến bên ngoài phi vút đi. Diệp Lăng đi làm cái gì? Hắn không sẽ là đi tìm Phi Hạc Thiên Tôn đi. Đáng chết, cái kia Phi Hạc Thiên Tôn nhưng là ba trọng thiên tôn a. Ta nhớ được Diệp Lăng chẳng qua mới thiên thần cảnh giới chứ. Không, Diệp Lăng tu vi hiện tại ta cũng nhìn không thấu. Lạc Thần, ngươi nhanh lên a, ngàn vạn đừng làm cho xảy ra chuyện. Thực sự không được phải đi nói cho hai đại thánh tôn. Nếu không ta sợ gặp chuyện không may. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là liền vội vàng nói. Mà Hạ Lạc Thần cũng là gật đầu. Vội vã đuổi theo, nhưng là truy lúc đi ra. Diệp Lăng sớm đã không có tung tích. Phi Hạc Sơn, Phi Hạc Thiên Tôn trụ sở. Hoàn cảnh của nơi này so với đệ tử nòng cốt đều muốn tốt hơn rất nhiều lần. Dù sao ngoại môn trưởng lão đây, hơn nữa lại là thiên tôn, tự nhiên là nếu so với đệ tử nòng cốt cao hơn một chút. Ở đỉnh núi lên, Phi Hạc Thiên Tôn cùng mặt khác hai cái hai trọng thiên tôn ngồi ở một tấm trước bàn đá. Phía trên xếp đặt rượu và thức ăn, đang ở uống rượu nói, a hát, một cái phá hắc long mà thôi, cũng dám hướng ta gọi rầm rĩ. Ta đang lo tìm không được cơ hội trừng trị hắn đây. Lúc này đây không có giết chết hắn. Coi như hắn vận may. cái kia giữ lại chòm râu Phi Hạc Thiên Tôn giữ tợn cười, trầm giọng nói đạo: "Phi Hạc huynh, ngươi nhưng là được rồi. Bàng thượng cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo, hai huynh đệ chúng ta đến bây giờ còn không có rơi đây a. Ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta a." "Đúng vậy, có người nói hiện tại hoàng vị tranh đoạt đã đến thảm thiết nhất thời điểm. Ta nói Phi Hạc huynh, ngươi nên đem chúng ta hai cũng kéo trên lên Hạ Vô Đạo chiến thuyền lên a." Còn lại hai đại thiên tôn liền vội vàng cười nói đạo. Phi Hạc Thiên Tôn nhếch miệng cười, khoát tay áo: "Chúng ta đều là bằng hữu, ta nhất định sẽ xuất thủ giúp một tay, chẳng qua đã muốn quy phụ ở cửu hoàng tử bộ hạ, lấy sau nên tận tâm tận lực làm việc a. Nếu không, cửu hoàng tử một ngày tức giận, người nào cũng không cứu được các ngươi." Phi Hạc Thiên Tôn thản nhiên nói: "Đúng vậy, đúng vậy, đây là khẳng định a. Đã quy phụ, vậy khẳng định là sinh tử chém giết." Còn lại hai đại thiên tôn đều là gật đầu. "Hừ, vừa rồi Hạ Lạc Thần lại vẫn tới chất vấn ta. Như nàng không phải công chúa, lão tử căn bản cũng sẽ không để ý tới nàng. Một cái chính là thần linh, ta một cái hắt hơi đều có thể phun chết. Không có giết hắn, đã là xem ở mặt nàng tử lên." Phi Hạc Thiên Tôn chợt lại lạnh rên một tiếng. Còn lại hai đại thiên tôn vội vã nói khoác. Nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo đáng sợ lực lượng trực tiếp cuồng oanh loạn tạc đến rồi bọn họ chỗ ở bàn đá chi lên. Rượu và thức ăn trong nháy mắt thành cặn bã. "Phi Hạc, ngươi cho lão tử lăn ra đây." Cuồn cuộn tức giận dường như lôi chấn một dạng, vang vọng đất trời. Trong lúc đó, cái kia Phi Hạc Thiên Tôn mặt sắc thế nhưng âm trầm như nước, lông mi đều dựng lên. Dám mắng hắn, hắn chính là đường đường ba trọng thiên tôn, âm dương đạo cung ngoại môn trưởng lão, đặt ở bất kỳ một cái nào vị diện lên cũng là nhân vật cao cao tại thượng. Nhưng là còn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Diệp Lăng thân ảnh đã là mang bọc lửa giận ngập trời phủ xuống. Chỉ thấy Diệp Lăng khuôn mặt dữ tợn, chứng kiến Phi Hạc Thiên Tôn trong nháy mắt đó, sát cơ nhộn nhịp: "Diệp Lăng, ngươi trở lại rồi." Phi Hạc Thiên Tôn tự nhiên nhận thức Diệp Lăng, chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, trong nháy mắt mắt choáng váng. Hàng này không phải là bị Bắc Cảnh Chi Vương cho bắt đi rồi không? Làm sao sẽ chạy về? "Phi Hạc, ngươi cũng dám ỷ lớn hiếp nhỏ, động huynh đệ của ta, lão tử muốn mạng của ngươi." Rầm rầm rầm, Diệp Lăng rít gào giống giận, từng đạo đáng sợ lực lượng trực tiếp theo thân thể của hắn hướng phía dưới liền tuyên tiết quá khứ. Giống như thủy ngân chảy, Phi Hạc sơn chi lên, cái kia từng ngọn cao vút cung điện ở này thì trực tiếp sụp xuống, căn bản là đỡ không được Diệp Lăng đáng sợ lực lượng. "Vô liêm sỉ, ngươi chỉ là đệ tử nòng cốt mà thôi, cho dù là hai đại thánh tôn đệ tử cũng không có thể như vậy mắt không pháp quy." Nhìn thấy ngoại môn trưởng lão bất kính không bái, lại vẫn dám ra tay, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Tức thì Phi Hạc Thiên Tôn bên cạnh một tên đi ra, chỉ vào Diệp Lăng chửi ầm lên, chợt phóng lên cao, đứng ở Diệp Lăng đối diện: "Ngươi lại là cái thứ gì?" Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, thấp giọng hỏi: Ta là âm dương đạo cung ngoại môn trưởng lão Thiên Vũ Thiên Tôn. "Ngươi, cho ta hành lễ." Cái kia hay là Thiên Vũ Thiên Tôn khinh miệt quát lên. Hắn là trưởng lão, mà Diệp Lăng chỉ là đệ tử mà thôi, trong lúc này có thể kém một cái bối phận đây. Dựa theo hắn suy nghĩ, Diệp Lăng hội rất nghe lời. "Lão cẩu, ngươi cũng có tư cách ồn ào náo động, giết ngươi." Oanh, ai biết, Diệp Lăng trực tiếp xuất thủ. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"